Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1848, Hồng Viễn Độc Điện 2, góc truyện audio.com, con mẹ nó, là ai hạ độc ở trên gối của lão nương? Tốt nhất đừng để cho ta điều tra ra, nếu không ta sẽ giết hắn. Tiếng nói kết thúc liền từ trong phòng lao ra một phu nhân mặt bánh bao. Người này dáng người thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mà mặt lại sưng như dưa hấu, thậm chí không ít địa phương bắt đầu chảy mủ, dữ tợn giống như cương thi mới từ trong mộ địa bò ra. Người nào hạ độc ở trong món canh của ta, dám ở trong giày của lão tử phóng độc trùng, chán sống sao? Dám nhét thuốc trong lỗ mũi của ta, có tin ta băm vằng ngươi hay không? Thanh âm liên miên không dứt, ngẫu nhiên chứng kiến từng gia hỏa bị độc đến hình thù kỳ quái từ trong phòng lao ra. Vừa nói hữu hảo liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, trên mặt thanh niên có chút lúng túng. Khục khục, bọn hắn đều là đùa giỡn, hơn nữa là thí nghiệm dược vật bản thân vừa mới chế biến ra, không ảnh hưởng chút nào, không ảnh hưởng chút nào. Không ảnh hưởng chút nào. Vậy bọn họ là, vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc chỉ về phía trước, mọi người liền chứng kiến hai vị độc sư đánh hừng hực khí thế, hận không thể xé nát ăn tươi đối phương. Gạch nối, thanh niên, dọc theo đường cái đi trong chốc lát Trương Huyền liền nhìn minh bạch. Độc sư không có nhiều quy củ như danh sư đường, chỉ cần chế biến ra độc dược mới cơ bản đều cầm người bên cạnh làm thí nghiệm, có đôi khi hôm nay chứng kiến người đó là một bộ dáng này, ngày mai chứng kiến sẽ là bộ dáng khác, thậm chí sẽ bị độc cải biến giới tính. Nguyên nhân chính là như thế, ở chỗ này, người có thể sẽ phát hiện hàng xóm của mình hôm nay là lão đầu, ngày mai là trung niên, ngày kia liền biến thành tiểu nương tử nũng nịu, càng có khả năng qua mấy ngày, biến thành quái thú toàn thân bao lớn. Đương nhiên, nếu như hỏi tính danh mà nói, vô cùng có khả năng là cùng một cái, chẳng qua là phục dụng dược vật bất đồng, bị độc được cải biến hình dạng mà thôi. May mắn đều là độc sư, nếu chạy đến Hồng Viễn Thành làm như vậy, đoán chừng dùng không được bao lâu, sẽ bị người đang sống đánh chết. Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng chính là ở chỗ này mới làm như vậy, Hồng Viễn Thành có danh sư đường, có danh sư học viện, loại hành vi chưa được đồng ý liền hạ độc lung tung, là vi phạm quy củ, một khi phát hiện có 10 cái mạng cũng chưa đủ giết. Hỗn loạn như thế, Hứa trưởng lão rõ ràng còn nói khoác mà không biết ngượng, nói đều rất hữu hảo. Mỗi ngày bị hạ độc hoàn toàn thay đổi, hôm nay ngủ, liền không biết ngày mai tỉnh lại sẽ bị người nào hạ độc, mỗi ngày chờ đợi lo lắng. Đây cũng gọi là hữu hảo. Tốt rồi, Tôn độc sư, ngươi trước hết ở chỗ này đi. Đi trong chốc lát chứng kiến vô số gia hỏa kỳ kỳ quái quái, thanh niên ngừng lại. Trương Huyền nhìn lại, là một tiểu viện sạch sẽ tuy kiến trúc thoạt nhìn có chút cũ kỹ, nhưng mà bốn phía không có tiếng động lớn huyên náo như lúc trước, cực kỳ yên tĩnh. Tốt, dù sao ở đây dạo chơi một thời gian khẳng định không dài, đối với chỗ ở cũng không có gì có thể bắt bẻ. Đang muốn đẩy cửa đi vào tiểu viện, chỉ thấy mấy thanh niên đi tới. Lý Viên, vị này vô cùng lạ mặt a, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đây là Hứa trưởng lão mới từ bên ngoài mang đến. Thanh niên đưa Trương Huyền tới, tên Lý Viên nói. Hứa trưởng lão mang tới, chẳng lẽ muốn thu làm. Góc truyện audio.com, đệ tử, có thể làm cho người bảo thủ này động tâm, thiên phú nhất định không kém, tới, để cho ta nhìn xem có phải có bổn sự này hay không. Người thanh niên này nhẹ nhàng cười cười, ngón tay búng, một đạo bụi mù thẳng tắp lao đến Trương Huyền. Lưu Húc không nên làm ẩu, vị tôn độc sư này không phải đệ tử của Hứa trưởng lão. Lý Viên giải thích một tiếng, bất quá, lời nói còn chưa nói xong, sương mù đã đi tới trước mặt Trương Huyền, muốn ngăn trở cũng ngăn không được. Đang muốn nhắc nhở thoáng một phát, để cho hắn cẩn thận, chỉ thấy trung niên nhân dung mạo xấu xí kia nhẹ nhàng cười cười, giống như huyễn ảnh xuất hiện ở trước mặt Lưu Húc. Bành, thanh âm cốt cách bị đánh nát vang lên, Lưu Húc ngay cả kêu thảm cũng không kịp liền bay ra ngoài, thẳng tắp treo ở trên trạc cây cách đó không xa, hôn mê bất tỉnh. A, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, tất cả mọi người là độc sư, dựa theo tình huống bình thường, đối phương dùng độc đánh lén, người cũng nên dùng phương thức giống nhau tiến hành đánh trả, kết quả ra hỏa này không nói hai lời, một quyền đánh bay người. Không khỏi quá bạo lực a. Ngươi, thân là độc sư, lại có thể dùng loại man lực này giải quyết sự tình, quả thực có nhục nhã nhặn. Một thanh niên ở sau lưng Lưu Húc đi tới, phất tay, ngôn từ chính nghĩa nhìn qua. Ta và ngươi chỉ so dụng độc, ngươi có dám tiếp? Lời còn chưa dứt liền chứng kiến một bàn chân thẳng tắp đạp tới khuôn mặt. Bành, giống như Lưu Húc kêu thảm cũng không kịp bay rớt ra ngoài, treo ở trên trạc cây cách đó không xa. Ngươi, còn lại mấy thanh niên sắc mặt đều đại biến, rõ ràng đã khiêu chiến hắn dùng độc, gia hỏa này còn không theo như lẽ thường an bài. Chung một chỗ động thủ, một vị trong đó hô lên, bành bành bành bành, mấy hơi thở sau, mấy thanh niên vừa rồi khí thế hung hăng tới, tất cả đều treo ở trên cây. Cái này, đám người Lý Viên trợn mắt há hốc mồm, Cách chương.